Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, nghề nghiệp cờ vây quốc thủ. Sở Phong không biết, cái này hai nữ hài lại còn có mặt khác một thân phận. Các nàng là Hoa Hạ hai vị tiểu cờ sau. Từng tại Hoa Hạ cờ vây giải đấu lớn bên trong. Hai người nhiều lần giết vào trùng vây, ở bên trong đứng mấy cái tiến mấy cái ra, có thể nói là để những cái kia kỳ thủ nhóm nghe tin đã sợ mất mật. Hắn tại Hoa rõ ràng trong đại học náo thời điểm, chúng ta không tại, hiện tại không giống nhau, chúng ta ngay tại Chiết Tỉnh đại học, sao có thể để hắn phách lối như vậy? An Thanh Nịnh lạnh hừ một tiếng nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía An Thanh Nịnh. Trong mắt có chút hoảng hốt thần sắc, không nghĩ tới a, hai cái này nhìn qua an tĩnh mỹ hảo muội tử, lại còn là hai cái cờ vây cao thủ. Các nàng không trong phòng học dừng lại lâu, trực tiếp tiến về cờ vây xã bên trong quan sát cờ vây trận đấu. Lên lớp tiếng chuông vang lên, những học sinh này khổ khổ chờ lấy cơ học lão sư đến lên lớp. Không nghĩ tới cuối cùng đều không có chờ đến. Ngoạn tào, Ngô giáo sư đi tới cờ. Bọn họ tại bài viết bên trong nhìn lấy đồ văn trực tiếp. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Ngô giáo sư bình thường không lộ ra trước mắt người đời. Không nghĩ tới cũng là cờ vây cao thủ. Chiết Tỉnh đại học bị người khiêu khích. Hắn một ngựa đi đầu trên chiến trường. Chả hết cái gì tiết. Đều đi cho Ngô giáo sư góp phần trợ uy a. Tất cả mọi người biến đến phấn khởi, hy vọng Ngô giáo sư có thể đem mấy cái này Hàn Quốc đến kỳ thủ cho đánh sợ chết khiếp. Cờ vây xã, đỏ thắm Hiếu Ân làm Hàn Quốc thiên tài kỳ thủ, một đoạn thời gian trước đã đem đảo quốc cho quét ngang qua. Đảo quốc mặc dù là tiểu quốc, nhưng lại là một cái cờ vây đại quốc, bất quá gặp gỡ đỏ thắm Hiếu Ân, cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận mệnh phần. Hiện tại, hắn lại đi tới Hoa Hạ, khiêu chiến Hoa Hạ cờ vây giới quyền uy, trước tuyệt sát Hoa Hạ cờ vây giới đời mới, sau đó lại theo thế hệ trước ra tay. Hoa Hạ đời mới kỳ thủ, ưu tú nhất thuộc về làm những năm tuổi trẻ kỳ thánh Lưu Quang Vũ. Mà Lưu Quang Vũ chính là Chiết Tỉnh đại học hiện tại cờ vây xã xã trường. Bất quá, hôm nay Lưu Quang Vũ lại bại. Muốn là thua với đỏ thắm Hiếu Ân, Lưu Quang Vũ tâm phục khẩu phục, nhưng là hắn cũng không phải là thua với đỏ thắm Hiếu Ân, mà chính là thua với đỏ thắm Hiếu Ân mang đến mấy cái sư huynh đệ. Trong lúc đó, đỏ thắm Hiếu Ân vẫn luôn đang nói chuyện quấy nhiễu Lưu Quang Vũ, để Lưu Quang Vũ không thể tập trung tinh thần, từ đó đi nhầm một nước cờ, đầy bàn đều thua, bị thua về sau. Đỏ thắm Hiếu Ân càng là lọt vào phía dưới thạch, càng không ngừng cười nhạo Lưu Quang Vũ. Ban đầu tới Hoa Hạ thiếu niên kỳ thánh cũng không gì hơn cái này. Ngươi trình độ này, tại quốc gia chúng ta, liền xem như 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Đỏ thắm Hiếu Ân trong miệng nói sứt sẹo tiếng Hoa cười nhạo nói. Lưu Quang Vũ siết thật chặt quyền đầu. Nhìn về phía đỏ thắm Hiếu Ân trong ánh mắt mang theo hừng hực lửa giận. Muốn không phải bọn họ vừa mới quấy rầy lời nói, mình tuyệt đối có thể dẫn trước bọn họ nửa mục đích. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào Ngô giáo sư trên thân. Ngô giáo sư là một cái lão kỳ thủ, năm nay đã 60 tuổi, lão nhân đánh cờ 10 phần ổn thỏa. Từng bước một đi hết sức cẩn thận, bất quá dù là như thế, Ngô giáo sư vẫn là rơi vào hạ phong. Sau cùng, Ngô giáo sư thật vất vả thắng hiểm nửa mục đích, lại tại cái kế tiếp nhân tuyển tay sau khi lên đài đầy bàn đều thua. Ngô giáo sư cũng thua. Sở Phong lớp học nhất thời bắt đầu than thở, bọn họ cố ý chạy tới cho Ngô giáo sư cố lên. Không nghĩ tới vẫn là không có có tác dụng gì. Chúng ta tới chiến ngươi. Hai cái tiểu cờ sau đều không vui. Tuy nhiên các nàng rất ít ra biệt thự. nhưng là vẫn có một ít quốc gia vinh dự cảm giác. Bị loại này người đánh bại, về sau khẳng định thiếu không đối Hoa Hạ chuyện cười. Nhìn đến An Thanh Nịnh cùng An Thanh Mộng về sau, đỏ thắm Hiếu Ân rõ ràng sững sờ một chút. Cái này hai nữ hài thật sự là quá đẹp, mà lại đẹp đến mức 10 phần thiên nhiên. Hàn Quốc thừa thái nhất cũng là mỹ nữ. Đây là bởi vì Hàn Quốc sửa mặt kỹ thuật rất tốt. Nhưng là dù là như thế, Hàn Quốc những cái kia một đường nữ ngôi sao có vẻ như cũng so trước mắt cái này một đôi chị em gái phải kém một chút. Các hạ là ngây người hồi lâu sau, đỏ thắm Hiếu Ân mới mở miệng hỏi. An Thanh Nịnh, An Thanh Nịnh cao ngóc đầu lên, cái tên này như sấm bên tai, tiểu cờ sau xưng hào cũng không phải đến không. An Thanh Nịnh ra sân, giết 10 phần đặc sắc. Nàng đại não tựa như là máy tính một dạng, giàu có nhanh đến cực hạn, cho người ta cảm giác dường như chưa từng có suy nghĩ một dạng. Phía dưới nhanh cờ ngược lại làm cho Hàn Quốc mấy cái kỳ thủ biến đến có một ít bối rối. Cuối cùng An Thanh Nịnh thắng tam mục, đem Hàn Quốc một cái kỳ thủ tiếp tục đấu. Đỏ thắm Hiếu Ân trong mắt hơi có một chút trịnh trọng. Hắn nhìn ra được An Thanh Nịnh mức độ, căn bản không phải những sư đệ này nhóm có thể đối phó. Các ngươi nghỉ ngơi đi, ta đến cùng nàng tỉ thí một trận. Đỏ thắm Hiếu Ân làm thế giới cờ hoàng, xác thực 10 phần có khí thế. Riêng là ngồi ở phía đối diện, đã cho An Thanh Nịnh một số áp lực. Ta có thể cho ngươi hai từ. Đỏ thắm Hiếu Ân bỗng nhiên ở giữa nói ra. Không dùng, bình thường trận đấu là được. An Thanh Nịnh lộ ra 10 phần cao ngạo. Thanh Nịnh thật làm sao? Sở Phong đều hơi nghi hoặc một chút. Yên tâm đi, Thanh Nịnh nói thế nào đều là trong nước tiểu cờ về sau. Làm sao lại thắng không nổi loại này người? An Thanh Mộng gật gật đầu, 10 phần có lòng tin. Làm đồng bào tỷ tỷ, nàng lớn nhất giải An Thanh Nịnh thực lực, nhưng là bắt đầu về sau, An Thanh Mộng sắc mặt lại không ngừng biến hóa, lộ ra có một ít khó coi. Cao, đỏ thắm Hiếu Ân cờ vây mức độ, thật sự là cao, hắn vậy mà dùng 50 tử kết thúc bàn cờ này. Sau cùng còn thắng được nửa mục đích, vẫn là đại sư huynh lợi hại. Mấy cái cùng đi kỳ thủ đều cười ha hà. Chúng ta đại sư huynh thế nhưng là thế giới cờ hoàng, làm sao có thể là các ngươi loại này người có thể so. Trên thực tế, Hoa Hạ cờ vây thực lực đã rất mạnh. Bình thường Hoa Hạ cùng Hàn Quốc ở giữa trận đấu đều là tại sàn sàn với nhau. Chỉ bất quá đỏ thắm Hiếu Ân xuất hiện thật sự là khiến người ta có một ít trở tay không kịp. An Thanh Nịnh lắc đầu, không thể tin được chính mình bị thua sự thật. Mặc kệ người có nguyện ý hay không thừa nhận, các ngươi Hoa Hạ cờ vây mức độ đều quá thấp, không bằng ngươi gả cho ta, cùng ta hồi quốc gia chúng ta a. Quốc gia chúng ta có thế giới đỉnh phong kỳ thủ tại, có thể cho ngươi càng tốt hơn địa trưởng thành. Đỏ thắm Hiếu Ân cười hắc hắc mở miệng, nhìn lấy An Thanh Nịnh hoàn mỹ dáng người cùng tướng mạo. Trong mắt của hắn có một ít hưng phấn thần sắc. An Thanh Nịnh hung hăng cắn răng, cho dù không phục, cũng không thể nói gì hơn. Về sau, đỏ thắm Hiếu Ân thì biến đến càng thêm phách lối, trực tiếp bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích Hoa Hạ. Các ngươi Hoa Hạ đều là heo. 1,5 tỷ trong đám người, vậy mà tìm không thấy một cái hội đánh cờ. Cái này khiến ta rất thất vọng. Ta nguyên bản đối với các ngươi Hoa Hạ ôm lấy hy vọng thế nhưng là rất cao. Đỏ thắm Hiếu Ân thẳng thán, Sở Phong ánh mắt không khỏi nheo lại. Nếu là mình không lên tràng, đối diện không biết hội kêu gào đến khi nào. Nhưng là ra sân, Sở Phong cũng sẽ không cờ vây. Hệ thống, chết cho ta đi ra. Thân ái ký chủ, người đã có 8 ngày 4 giờ 05 phút đồng hồ không có làm dùng người ta. Người ta cho là ngươi đem người ta quên mất. Hệ thống trêu chọc nói. Bớt nói nhảm, tiêu hao một tờ sơ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. giúp ta kích hoạt cờ vây nghề nghiệp. Chúc mừng ký chủ, đã kích hoạt nghề nghiệp cờ vây quốc thủ. Dưới chức nghiệp mặt, chỉ có một cái kỹ năng, thần đoạn tinh thông, để ngươi mức độ siêu việt cờ vây cửu đoạn, trở thành thế giới cấp cờ vây đại sư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.